Chương 2096, 2357 khổ 8 đời vận thiếu niên thiên tài bên trên. Mình mới vừa giải quyết rồi cái này ba cái hôn tiểu tử sự tình, kết quả Tô Thanh liền xảy ra sự tình đây cũng là tốt, chính mình bốn cái đồ đệ, thay phiên ra khỏi một bên chuyện nghe thanh âm này, Hoàng Thiên Hóa cũng nóng nảy, liền trực tiếp từ diễn vũ trên đài chạy xuống tới, mà lúc này đây, người kia cũng chạy vào. Lâm Thiên Diêu lo lắng Tô Thanh tu hành còn thấp, không biết võ công, vì vậy, ngày hôm qua tiễn nàng đuổi về thời điểm, Lâm Thiên Diêu đặc biệt để Hoàng Thiên Hóa phái hai cái diễn võ đường đệ tử hộ tống nàng trở về. Dù sao, Tô Thanh mặc dù mới 15-16 tuổi niên kỷ, thế nhưng cái kia kinh người xinh đẹp, là quá dễ dàng trêu chọc thị phi. Kết quả không có thành tưởng, liền đúng như vậy, còn xảy ra sự tình sư phụ, ngài đừng có gấp, hỏi trước một chút xảy ra chuyện gì lại nói cũng không trễ. Hoàng Thiên Hóa đứa bé này, lúc này nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt không tốt, ngược lại là khó được nói một câu ấm lòng lời nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì Lâm Thiên Diêu gật đầu, lúc này mới hướng về phía cái kia trẻ tuổi diễn võ đường đệ tử nói rằng: Tô Thanh tiểu thư sau khi về nhà, bởi vì công tử phân phó, ta và A Huy, một mực bên ngoài chờ, buổi tối cũng liền tùy tiện tìm một cái địa phương ngủ. Kết quả, ngay vừa mới rồi, hình như là khách nhân cùng Tô Thanh tiểu thư phụ thân nổi lên cái gì tranh chấp, cái kia khách nhân, hình như là thấy được Tô Thanh tiểu thư xinh đẹp, kiên trì để Tô Thanh tiểu thư cùng hắn uống rượu. Tô Thanh tiểu thư không muốn hư hỏng như vậy đảng, các ngươi bang Tô Thanh tỷ tỷ đánh ra không được sao, làm sao ngươi còn như vậy hoảng hoảng trương trương chạy trở lại. Hoàng Thiên Hóa tức giận nhìn cái này hoàng gia đệ tử. Hắn mặc dù nhỏ thế nhưng cảm thấy chút chuyện nhỏ này, hai cái hoàng gia đệ tử, hoàn toàn có thể xử lý. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, bàn kia khách nhân, nhưng đều là tu sĩ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là lại hết sức lợi hại. A Huy đi tới không tới ba chiêu đã bị hắn đánh bay, ta thấy tình huống không tốt. Lúc này mới chạy mau trở về tới báo tin. Còn có chuyện này tu sĩ không ở trên núi hảo hảo đợi, chạy đến chân núi làm cái gì còn dám đùa bỡn ta Tô Thanh tỷ tỷ, thực sự là phản hắn các huynh đệ, đều cho ta cướp tài sản ra hỏa, đi qua cho ta Tô Thanh tỷ tỷ hết giận đi. Cái này hùng hài tử, bình thường không nhìn ra, lúc này, ngược lại là rất có nghĩa khí, tuy là hắn cùng Tô Thanh chỉ gặp qua không đến hai mặt, thế nhưng, vậy cũng là chính mình sư tỷ. Cái này còn có thể đủ để cho người khác khi dễ, cho tới bây giờ chỉ có vị này chủ tử khi dễ người khác, làm sao còn có thể để cho người khác khi dễ đến rồi chính mình sư tỷ trên đầu đi. Hoàng Thiên Hóa lúc này liền muốn điểm chính mình hoàng gia diễn võ đường bên trong người thanh niên, không muốn đi thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng tên. Hồ đầu ngươi làm như vậy, tính là gì, chớ để cho bên trên người khác, chỉ ngươi cùng ta đi qua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Ai dám khi dễ đồ đệ của ta. Lâm Thiên Diêu không có tâm tư cùng Hoàng Thiên Hóa giảng đạo lý, trực tiếp đã đem Hoàng Thiên Hóa một bả sao ở tại trong ngực của mình, sau đó, bất quá là trong phút chốc, liền biến mất ở bên này. Hoàng Thiên Hóa còn chưa phản ứng kịp, liền xem cùng với chính mình bên người hoàn cảnh đã thay đổi, mình tới một chỗ nông gia tiểu viện một dạng địa phương, hắn còn chưa kịp hỏi mình sư phụ đây là nơi đó, liền nghe được sân phía trước, truyền đến cao giọng chửi mắng thanh âm. Ngươi biết công tử nhà ta là thân phận gì sao, để nhà ngươi cô nương bồi công tử nhà ta uống rượu, là để mắt nhà ngươi cô nương. Lão nhân, đừng như thế không biết phân biệt, thậm chí còn không cần đi xem, nghe được thanh âm. Này, là có thể tưởng tượng ra tới, phía trước người nọ chó săn một dạng sắc mặt. Chỉ bất quá, tuy là ác tâm, thế nhưng nghe thanh âm này, chí ít vẫn có thể xác nhận một việc, đó chính là sự tình còn không có chuyển biến xấu đến không có cách nào xử lý tình trạng. Cho ngươi một cái cơ hội, đem chuyện này giải quyết. Ta dạy cho ngươi một môn công pháp, như thế nào? Lâm Thiên Diêu nhéo nhéo sống mũi của mình, sau đó, đống nhiên có chủ ý, hắn nhìn còn chưa phản ứng kịp Hoàng Thiên Hóa, liền nói như vậy. Hoàng Thiên Hóa đầu tiên là sửng sốt, đến khi phản ứng lại sau đó, không khỏi vui mừng quá đỗi, tốt lắm, nói xong câu đó, thậm chí không đợi Lâm Thiên Diêu phản ứng, hắn liền chính mình từ Lâm Thiên Diêu trên người nhảy xuống, sau đó, quát to một tiếng, như một làn khói chạy tới trước mặt bên trong phòng liền nghe được một tiếng thanh âm non nớt hô: Mấy người các ngươi hôn đảng, cũng dám khi dễ sư tỷ của ta, các ngươi có biết, sư tỷ của ta là ai sao? Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, sau đó, lắc đầu, cũng đi lặng lẽ đến rồi bên trong phòng. Tô Thanh thấy tới là Hoàng Thiên Hóa, nguyên bản lãnh nhược băng xương trên mặt, đông nhiên có nụ cười. Cả nhà, đều bởi vì này một cười khẽ, nhiều hơn tới vài phần quang sáng. Mà cái kia phía trước còn diếu võ dương ai chó săn, lúc này, cũng có chút ngây dại. Đây chính là Lâm Thiên Diêu mới vừa đi vào thấy tráng cảnh. Lúc này, chủ quán rất nhiều người, thế nhưng đều trống đi một cái nơi sân, mà ở trong sân có hai người, một cái gã sai vặt ăn mặc người, một cái khác, thì là Hoàng Thiên Hóa. Lâm Thiên Diêu chung quanh quan sát một chút, lại phát hiện, phía trước chính mình thường thường làm cái kia địa phương, lúc này, đã bị bức rèm che chặn, mà ở bên trong đang ngồi là một cái người thanh niên, lúc này, đang ở Di Nhiên tự đắc uống nước trà. Hét, tiểu tử này, phô trương cũng không nhỏ. Để thủ hạ mình na ho, chính mình ngay cả ra mặt cũng không đứng ra, làm sao, đây là ăn chắc Tô Thanh sao? Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, lúc đầu muốn trực tiếp xuất thủ dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng người thanh niên, chỉ là nghĩ lại, hắn chợt dừng lại. Nếu như nói, tu sĩ đi tới Liêu Phàm người thế giới, đi ăn một bữa mỹ vị, mặc dù ít thấy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng có thể lý giải. Thế nhưng, cái này trẻ tuổi tu sĩ, lại ngồi ở Lâm Thiên Diêu phía trước ngồi trên ghế ngồi, hơn nữa, còn đúng như vậy một bộ bình chân như vậy bộ dạng nếu quả như thật là cầu xác, cái này nhân loại, trực tiếp cầm lấy Tô Thanh chạy trốn không được sao như vậy gan to như vậy, là vô tri, vẫn là không có cô kỵ Hoàng Thiên Hóa không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy tức giận, mà nhìn gã sai vật kia làm cùng với chính mình đường, trong lòng còn có lửa giận, ngươi chân chó này tử, đi cho ta mở. Ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút sau lưng người kia, ban ngày ban mặt, cường đoa tờ dân nữ, thật coi chúng ta hoàng gia nơi đây không có để ý thắt hay sao.